Hoa khai phú quý, chương 9, N, góc truyện audio.com. Trên đường cái kinh thành thật náo nhiệt, vây quanh một đám người. Trong kinh thành đông đúc, chỗ nào cũng có đám người tụ lại. Nghiêm Diệu Ngọc khi lần đầu tiên đi qua đám đông kia cũng không chút nào lưu ý, nhưng là khi hắn dùng cơm xong, uống trà xong, Thuận Đà Kiếm Sinh Ý lại đi qua địa điểm kia. Đám người kia còn không có tán đi, ngược lại lại càng thêm đông hơn. Hắn gọi Sa Phu ngừng lại, xuống xe mới đi vài bước, chợt nghe đám người đang vây quanh khẽ nói nhỏ. Sao lại có chuyện nha vậy? Tam cô nương sao lại ngồi xổm trên đường cái khóc? Không biết, có lẽ bị người ta khi dễ. Hoa, ai có lá gan này? Người nọ kinh hô, dùng bả vai thúc thúc người bên cạnh. Uy, người đi hỏi hỏi. Đừng, đừng, đừng thúc ta à, muốn hỏi ngươi tự tiến lên hỏi. Ai nha, bổn, các ngươi chưa từng nghe qua chuyện lần trước tam cô nương bị cưỡng hôn trên đường sao? Nghĩ cũng biết, nhất định là kia hồ thương quan ngoại chọc nàng. Chậc, nhưng là lúc trước, nàng bị tên kia trộm cải yếm cũng không khóc. Lúc này như nào lại khóc thương tâm như vậy? Sẽ không phải là cái gì? Nghiêm Diệu Ngọc thủy chung cầm quạt. Khóe miệng tươi cười, lấy quạt phẩy nhẹ kia dân chúng lắm mồm. Phải không nàng là bị kia hồ thương? Nghiêm công tử, phải là cái gì a? Hắn cười đến hiền lành. Nhưng người đó lại như bị sóng đánh. Xôn xao một tiếng thối lui. Trên mặt đều là cười. Hai người xua tay thật mạnh. Không không không, không cái gì, không cái gì. Gặp người tới là hắn. Người xem náo nhiệt tự động làm ra một con đường nhỏ. Nghiêm Diệu Ngọc thế này mới thấy, tiểu nữ nhân ngồi xổm ven đường, che mặt khóc nức nở, dĩ nhiên là Châu Châu, nàng hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài chỉ trỏ cùng bàn luận. Chính là liên tiếp khóc thương tâm, này thật sự là kỳ quan thiên hạ, khó trách những người này muốn vây quanh nhìn xem, buồn cười lắc lắc đầu, hắn đi lên phía trước, đi đến cạnh Châu Châu, Châu Nhi, sao lại ngồi xổm ở đây khóc? Hải ra đâu, nghe được thanh âm của người quen, Châu Châu nang lên hai mắt đẫm lệ, vừa thấy là hắn, hoa một tiếng, càng thêm khóc lớn, Nghiêm đại ca, sao vậy, chịu ủy khuất, ngoan, đừng khóc, đến nhà ta pha cho muội chén trà. Hắn dắt tay nàng, khiến nhiều người khó hiểu, đem nàng về trên xe ngựa, mới vừa rồi một đoàn người vây quanh lại đều tự động thối lui. Lại lần nữa tạo thành một con đường cho họ, rồi mới nhìn hai người lên xe ngựa, rất nhanh rời đi, phần trăm www.xs8cnmxs8cn phần trăm, đại cô nương, không tốt, cái gì không tốt, phi phun phun, nói chuyện không có quy củ, trời đổ xuống, còn có ta trống, xem ngươi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, rốt cuộc là có chuyện gì, hít thở sâu. Chậm rãi nói, đừng khiến cho hải gia chế giễu. Kim Kim xuýt một ngụm trà, khí định thần nhàn ngồi trên ghế cây tử đàn. Hồi đại cô nương, mọi người trên đường, hiện tại đang lưu truyền thuyết nha hoàn nhìn Hải Đông Thanh một cái. Vụng trộm nhìn về hướng ngược lại thối lui, mới cô lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói tiếp. Tam cô nương cùng Nghiêm công tử giống như vô cùng thân thiết. Còn vào Nghiêm gia, mọi người lưu truyền, tam cô nương muốn bỏ Hải gia, gả cho Nghiêm công tử. Cái gì? Một tiếng thấp kêu vang vọng khắp phòng. Hải Đông Thanh ngồi một bên đứng lên, sắc mặt xanh mét như ác quỷ, nhanh chóng xông ra ngoài áp, khiến nha hoàn sợ tới mức ngả lui. Nàng muốn trốn phía sau đại cô nương, ai biết được vừa quay đầu, đã thấy vẻ mặt đại cô nương trắng bệch. Sắc mặt so với Hải Đông Thanh còn muốn khó coi. Đại đại cô nương, ngươi có khỏe không? Tiền Kim Kim mạnh mẽ hồi thần. Hai mắt trừng nha hoàn. Sắc mặt từ trắng chuyển hồng. Đại Hỏa buông xuống chén trà. Bởi vì quá mức kích động. Nước trà bên trong đều bắn lên tung tóe. Làm cái gì vui đùa? Nàng tức giận vỗ bàn. Đứng lên, hướng thẳng tắp ra ngoài đi tới. Người tới a chuẩn bị xe. Nàng kêu, mới đi đến cạnh cửa, bọn nha hoàn đã đưa lên áo choàng lông cừu. Đại tổng quản nghe được trận kia xôn xao, vội vàng đi ra, gặp đại cô nương nổi giận đùng đùng, kinh ngạc mở miệng, đại cô nương, ngài đi đâu, đi tìm cái kia vương bát đản. Nàng nổi trận lôi đình bỏ lại câu này, bước chân đi ra ngoài. Nha, nguyên lai là đi nghiêm phủ. Đại tổng quản hiểu ý, không người nghênh đưa. Đại cô nương đi thong thả. Hải Đông Thanh đằng đằng sát khí đuổi tới nghiêm phủ. Xoay người xuống ngựa, mới bước đến bậc thang. Đã nghe đến phía sau truyền tới kêu to. Hải gia, xin dừng bước. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đoàn xe của Tiền gia hiệu suất cao đuổi tới. Vài tên lấy ra thảm đỏ. Động tác gọn gàng vung tay. Thảm đỏ dài mở lăn ra. Theo xe ngựa chạy tới đại môn nghiêm phủ. Màn xe ngựa được một ngọc thủ xanh miết vén lên. Tiểu nha hoàn đón lấy. Tiền Kim Kim bám vai nha hoàn. Một đường xuống xe, nhìn hắn nói. Không cần gấp, nên của ngươi, sẽ là của ngươi. Đại trận như thế xuất phát tới cửa. Trong nghiêm phủ đã sớm có người đến thông báo. Nàng còn chưa đi tới trước cửa. Đại môn màu son đã mở ra hai bên. Một gã nam tử khom người tiến đón. Đại cô nương, ngày an, nghiêm tổng quản, Kim Kim bước lên, có lễ vuốt cằm mỉm cười. Đại cô nương hôm nay tiến đến là vì cái gì? Tìm thiếu gia nhà ngươi. Nàng cười đến ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Bất quá kia cặp mắt đẹp lại đốt cháy muôn hoa. Thiếu gia đang ở đại sảnh. Để ta đi thông báo. Không cần, Kim Kim kiều mị cười. Chưa cho hắn cơ hội. Ta biết đại sảnh ở nơi nào. Nàng khí thế mười phần đi vào bên trong. Tổng quản nghiêm phủ căn bản không thể ngăn cản. Hải Đông Thanh mặt căng cứng. Lững thững đuổi theo. Hai người xuyên qua tiền viện. Còn chưa tới phòng. Xa xa chợt nghe Châu Châu Uẩn Lệ oán giận. Hắn ti bỉ, nghiêm rượu ngọc cầm lấy từ xa hồ. Thay nàng rót chén trà. Khóe môi khẽ nhếch nhìn nàng. Hắn làm sao ti bỉ. Hắn Châu Châu há mồm muốn nói. Lại đúng lúc muốn nói. Mặt cười nháy mắt đỏ bừng. Ân, nghiêm rượu ngọc nhíu mày cười hỏi. Châu Châu vừa thẹn vừa giận. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Đơn giản xấu lắm, cắn môi dưới thấp giọng. Hắn chính là ti bỉ. Khụ ân, Châu Nhi, này muội muốn hay không lấy cái ví dụ. Hắn cầm lấy chén trà. Vuốt ve miệng chén, ho nhẹ hai tiếng, miệng tăng ẩn nụ cười. Muội nếu lấy ví dụ, ta cũng có thể biết được trình độ ti bỉ của hắn. Nhớ tới đêm qua đủ chuyện, mặt nàng càng hồng, cho dù là đối với người nhìn nàng lớn lên, nam nhân giống như huynh trưởng, cũng không nói lên lời. Hắn gạt muội, nàng quýnh quáng, chỉ có thể thốt ra lời này. Gạt muội, như thế nào gạt muội? Nghiêm rượu ngọc chơi thành nghiện, muốn hỏi ra, nàng rốt cuộc cùng Hải Đông Thanh xảy ra chuyện gì? Liền, như thế nào, hắn không chỉ hạt muội, còn cùng đại tỷ liên hợp bức hôn, đem muội thành hàng mua bán giống nhau. Nàng ninh khăn tay, ủy khuất nói, bọn họ hai người cứ như vậy trước mặt muội, thảo luận hôn sự cùng giao dịch, phảng phất như muội không tồn tại. Mới nghĩ đến đây, nước mắt lại tràn mi. Đến, uống một ngụm trà, đừng tức giận, đừng tức giận, muội nói không lấy chồng. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng cắn môi. Nghĩ đến hôn sự của bản thân, đúng là cùng một cọc giao dịch đàm hạ, trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Châu Châu đang loạn như ma, bên ngoài vang lên một tiếng kêu rên không thể nghe thấy. Nghiêm rượu ngọc tai thính, mi phải khẽ nhíu. Cũng không quay đầu, chính là nâng tay, nhẹ nhàng chụp lưng của nàng, ôn thanh an ủi, ngoan, đừng khóc, khóc sưng mắt, sẽ không đẹp, ngoài cửa sổ, lại là một tiếng hít không khí vang lên, nghiêm rượu ngọc ý cười làm sâu sắc, cơ hồ có thể tưởng tượng, kia sắc mặt của hai người ngoài phòng, Châu Châu nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, muội là người, không phải hàng, nếu muốn thú muội, nên hỏi muội. Hắn vì cái gì chỉ cùng đại tỷ thảo luận, một khi đã như vậy, hắn sao không thú đại tỷ đi, bởi vì ta không muốn nàng, rốt cuộc không nghe được nữa. Hải Đông Thanh nhất liệu y bảo, sắc mặt khó coi tiến vào, lục mâu lợi hại, lãnh chừng bàn tay nghiêm rượu ngọc đang đặt trên vai Châu Châu. Đem tay ngươi trên người nàng rời đi, miệng hắn nhất câu, thức thời buông tay. Châu Châu cứng đờ, dùng tốc độ nhanh nhất lau đi nước mắt trên mặt, hấp hấp cái mũi, thế mới ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế chừng hắn. Ngươi tới đây làm cái gì? Đem muội mang về, Tiền Kim Kim đi lên nói. Mặt cười giấu hàn xương, ngoài cười nhưng trong không cười chừng Nghiêm Diệu Ngọc. Có lễ phúc thân, miệng mang theo ý hỏi. Nghiêm công tử, ngươi mang muội tử về nhà là có chủ ý gì? Chính là làm hết chức trách của láng giếng thôi. Nghiêm Diệu Ngọc khí định thần nhàn. Kim Kim đi qua bên người hắn, theo thói quen muốn ngồi xuống ghế chủ vị, đôi mi thanh tú khẽ nâng. Chức trách của láng giềng, ta nghe thấy cũng không phải là ý này. Mới ngồi xuống, tay duỗi ra, gia nhân Nghiêm gia liền theo huấn luyện đem trà nóng đặt lên. Nghiêm Diệu Ngọc cũng không để ý, chính là mỉm cười. Vậy ngươi nghe thấy thế nào? Còn không trả lời, Hải Đông Thành đã muốn lơ mơ giống lên. Nàng đã là nữ nhân của ta. Ở trong Tiền phủ, nghe thấy nàng muốn gả cho Nghiêm Diệu Ngọc, trong lòng hắn liền một trận đau đớn, vội vàng tiến tới, chính mắt nhìn thấy hai người bộ dáng thân thiết, hắn lại tức giận muốn giết người. Ai là nữ nhân của ngươi a? Châu Châu tức giận nhảy dựng lên. Không chút suy nghĩ, ôm lấy Nghiêm Diệu Ngọc bên cạnh, ngửa đầu lớn tiếng tuyên bố. Cho dù phải gả, ta cũng phải gả cho Nghiêm đại ca. Sao phải gả cho ngươi? Hừ, ta không cho phép, Kim Kim tức giận vỗ bàn, vòng ngọc giá trị ngàn vàng trên cổ tay bị vỡ thành hai mảnh. Liền vì một câu không cho phép này, Nghiêm công tử nâng mi, tao nhã cười, vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé trên người hắn, sảng khoái trả lời, hảo, ta thú ngươi, Hải Đông Thanh run rẩy, lạnh giọng mở miệng, nàng khả năng đã muốn có cốt nhục của ta, mọi người hít thở sâu. Toàn nghe ra ý tại ngôn ngoại, tầm mắt kinh ngạc lập tức bay về phía Châu Châu. Hắn cư nhiên dám nói ra. Hải, Đông, Thanh, nàng xấu hổ, hổn hển vung trường tiên. Hung hăng hướng trên người hắn vung tới. Vung tới, Hải Đông Thanh bất động như núi. Tránh cũng chưa tránh, trường tiên đã đánh thật mạnh lên người hắn. Đánh nát y bào, ở trong ngực hắn tạo thành một vết tiên thương. Hắn đứng tại chỗ nhìn nàng. Trong mắt có cảm xúc đè nén, ngươi Châu Châu mặt trắng bệch, một tiên khác lại đánh không đi, hai giọt nước mắt rơi xuống, giống như nàng mới là người bị đánh đau. Nghiêm Diệu Ngọc tâm bình khí hòa, ngữ khí mang mỉm cười bổ xuống một câu, Châu Nhi, cho dù đúng như lời Hải Huynh nói, ta cũng không để ý thân mật gọi như vậy, làm cho sắc mặt mọi người thay đổi, ta để ý, Hải Đông Thanh phát ra một tiếng trầm thấp. Nổi trận lôi đình vươn tay, Nghiêm Diệu Ngọc đương nhiên không có khả năng chịu đánh. Hai người nhất thời xông tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh tràn ngập tiếng trưởng phong vù vù. Tất cả đều dừng tay cho ta. Theo tiếng hét chói tai này là âm thanh đồ sứ vỡ vụn thật lớn. Chỉ thấy tao nhã bình tĩnh, thong dong chấn định Tiền Kim Kim. Lúc này nhưng lại mất đi lý trí. Tức giận đến mức hai gò má đổ bừng. Nắm lên một món đồ cổ ném mạnh, một người chuyên phụ trách trà lau mỗi ngày trong nháy mắt ngất đi. Nàng lại cầm lên một khối bạch ngọc thanh long tốt nhất, hướng Nghiêm Diệu Ngọc ném tới. Hắn muốn kết hôn cùng muội muội của nàng, hắn cư nhiên muốn kết hôn cùng muội muội nàng. Nàng toàn thân run run, hoàn toàn không thể chấp nhận hắn làm em rể nàng. Ai cũng có thể, chính là Nghiêm Diệu Ngọc không thể. Ngươi, Tiền Kim Kim vươn tay chỉ Nghiêm Diệu Ngọc, chỉ kém hai tấc nữa sẽ đập lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Cút ra ngoài cho ta, Nghiêm Diệu Ngọc nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, Tiền cô nương, nơi này nhưng là Nghiêm phủ, ngón tay vươn ra dừng ở giữa không trung. Kim Kim nhíu mắt, hít sâu một hơi, thu hồi ngón trỏ, nắm chặt thành quyền, lửa giận hít sâu một hơi. Hảo, ta đi, nói xong, nàng nâng váy, xuyên qua phòng, hướng đại môn đi đến, gần đến cửa, lại cảm thấy không cam lòng, đột nhiên quay đầu, chỉ vào hắn, ngươi, muốn đến cầu hôn, cửa nhỏ cũng không có, nàng dừng một chút, thở hổn hển lấy hơi, không đúng, là ngay cả cửa sổ đều không có, nói xong, nàng quay đầu, mang theo đội nhân mã, chậm rãi đi qua môn viện. Rời Nghiêm phủ, Nghiêm Diệu khẽ cười ra tiếng, nhìn theo bóng dáng kiều nhỏ rời đi. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới. Trong đại sảnh còn có những người khác, thế mới quay đầu nhìn về phía Châu Châu. Không nghĩ tới, Hải Đông Thanh đã nhân cơ hội, sớm đem nàng khiêng lên, chỉ ném ánh mắt lạnh băng phẫn nộ, cũng đi ra đại sảnh, nghênh ngang ra khỏi Nghiêm phủ. Bên ngoài Nghiêm phủ, Tiền Kim Kim hiệu suất cao dẫn đoàn xe xé gió rời đi. Một đám tiểu dân chúng thu được tin tức từ báo tường của Húc Nhật công tử. Chạy tới xem diễn cũng chưa rời đi. Trước đại môn vây lại chật như nêm cối. Vừa thấy tam cô nương bị khiêng ra, mọi người không khỏi ồ lên. Liền sau đó tự động giãn ra làm thành một con đường nhỏ. Bỏ ta xuống, người này hồ nhân, ác bá. Hải Đông Thanh buông ta xuống Châu Châu một đường giãy giụa. Vừa hống vừa mắng, có thể không quan tâm nàng vì sao rít gào. Hắn đều làm bộ không có nghe thấy. Hướng cửa hàng tốt nhất của mình đi đến. Bất mãn kêu gào của nàng, chính là đưa tới càng nhiều đám đông xem diễn. Xuyên qua mấy con đường lớn, người theo phía sau hai người ngày càng nhiều. Chờ bọn họ đi tới cửa hàng, đám đông đã sớm nhồi chật cả đường lớn. Người trong cửa hàng nghe thấy xôn xao, lại thấy Hải Đông Thanh khiêng Châu Châu vào cửa. Tất cả đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, mắt thấy trước cửa đứng một đống người, thậm chí còn có người trèo lên tường, bị đám đông người xô lấn ngã vào. Dương Khiếu nắm chắc cơ hội tuyên truyền, đem hơn phân nửa số người mời vào sân. Các vị khách quý mời vào, mời vào, chúng ta 3 ngày sau khai trương. Hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, hắn vừa xuất ra bái thiếp tốt nhất, bắt đầu phân phát, cửa đại sảnh, Châu Châu cuối cùng như ý nguyên được buông xuống. Chẳng qua, không phải đặt dưới đất mà là đặt trên bàn tròn, nàng giãy giụa muốn xuống. Hải Đông Thanh cũng không cho phép, hai tay đặt tại bàn tròn, đem người hạn chế bên người. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng chất vấn, bị hắn khiến cho vạn phần tức giận. Hắn trợn trừng mắt nói, nàng nói sao, nàng ngậm miệng, cắn nhanh môi đỏ mọng, tuy rằng biết được đáp án của hắn, nhưng là trong lòng lửa giận thiêu a thiêu, chính là không chịu làm cho hắn được như ý, ta sẽ không gả cho ngươi. Nàng chỉ có thể gả cho ta, hắn khóe mắt run rẩy, cắn răng tuyên cáo, ta mới không lấy ngươi, ta muốn gả cho Nghiêm đại ca, nàng nâng tiểu đầu lên. Khiêu khích nhìn hắn, trừ phi ta chết, hắn trầm thấp lên tiếng. Toàn thân buộc chặt, song trưởng nắm chặt, bàn tròn tượng mộc cứng rắn bên cạnh lên tiếng trả lời vỡ vụn. Vết thương tiên trong ngực chảy máu. Ngươi đang làm cái gì? Một trận bối rối ập đến. Xúc động thoát ra quần áo của hắn. Nhanh chóng muốn coi miệng vết thương. Thẳng đến khi nàng thoát ra y bào nhiễm huyết, thấy trong ngực cùng cơ bụng mới rõ ràng kinh hoàng. Chính mình đang ở giữa ban ngày, thoát xuống một đống xiêm y trên người hắn. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, thanh danh bản thân sớm bị hắn phá hư hầu như không còn. Nay còn gì đáng nói, thoát hay không thoát xiêm y hắn, đối với thanh danh của nàng không ảnh hưởng, chính là thay dân chúng trong kinh thanh thêm một cái đề tài sôi nổi nữa thôi. Ngươi vì cái gì không tránh ra? Nàng cắn cắn môi, rũ xuống mi mắt, nhịn không được, vươn tay lau đi vết máu chảy ra. Hải Đông Thanh không trả lời. Nàng không đợi được đáp án. Có chút buồn bực, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy lục mâu kích tình của hắn. Trong lòng bất giác rung động, mặt đỏ lên, lại cúi đầu xuống. Nàng không phải không rõ tâm ý của chính mình. Từ trước đêm qua, nam nhân trước mắt này kỳ thực đã sớm đoạt được tâm của nàng. Hắn cuồng ngạo, nàng tự kiêu, đều là kịch liệt như lửa. Từ lần gặp đầu tiên, giữa hai bên đều phát tia lửa. Cả đời này trừ bỏ đối phương, tuyệt không thể có bạn lữ nào khác. Chính là, như thế đương nhiên gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Nàng lại cảm thấy muôn vàn không tình nguyện. Đang lúc thất thần, không khí ái muội, một tiếng ho nhẹ vang lên. Khụ, ân, này Viên Đại Bằng đẩy mọi người ra. Khiêng một cái hộp gỗ dài, đứng ở bên cạnh hai người, vẻ mặt xấu hổ mở miệng, ách, ra, ngượng ngùng, quấy rầy một chút, ngày sai người đi tìm gì đó đã tìm được rồi, ách này muốn xử lý thế nào? Nói còn chưa hết, Châu Châu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Nhãn tình nàng sáng lên, vươn tay hô lớn, cho ta, đem lại đây. Viên đại bằng nhìn chủ nhân, thấy Hải Đông Thanh gật đầu, mới cẩn thận tiêu sái bước tới, đem hộp gỗ giao cho Tiền gia tam cô nương. Vươn tay lấy đến, nàng lập tức đem nó đặt trên bàn tròn, cả người hiện lên kích động, nửa quỳ ở trên bàn, nơm nớp lo sợ mở ra. Hộp gỗ vừa mở ra, hương thơm ngây ngất lan tràn, một đóa mẫu đơn đỏ tươi trong trong bồn, cẩn thận được đặt trong hộp gỗ. Trời ạ, thật là phù dâu, người như thế nào tìm được? Châu Châu ôm vào ngực, nhìn kia đóa mẫu đơn đỏ thẫm, cảm động phát khóc, nàng sờ sờ đóa hoa, lại nắn nắn nụ hoa, coi như đó là cái gì chân bảo. Cuối cùng rõ ràng dùng hai tay ôm chậu hoa, ôm chặt trong lòng, theo phía nam chuyển đến, hắn nhẹ nhàng bâng qua nói, nha, nàng lên tiếng, cúi đầu nhìn kia đóa hoa, nhìn nhìn hắn, lòng tràn đầy cảm động, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, nha. Sự phẫn nộ của nàng với hắn lập tức giảm đi thật nhiều. Bắt đầu còn thực sự cảm thấy, trong lòng hắn kỳ thật là có nàng, đều không phải đem nàng trở thành vật phẩm giao dịch, nếu không như thế nào dùng hết tâm tư, lại tìm về chân bảo vì nàng, ta chưa nói cho nàng. Hắn ngữ khí bình thản tuyên bố, a, nàng thu hồi lời vừa rồi. Hải Đông Thanh nhìn nàng, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ. Từ hoãn bổ sung một câu, đóa hoa mẫu đơn kia là muốn cho thê tử của ta. Ngươi nàng ôm chặt mẫu đơn, cắn nhanh môi đỏ mọng, hoa là sính lễ cho thê tử của ta. Nàng muốn, phải gả ta, nhưng là nàng lâm vào chán nản, không cam lòng tưởng hoa nhau, nhưng là mẫu đơn xen vào, khí thế sớm thua thiệt, cảm xúc dỗi hờn thất bại như núi đổ, thanh âm nhuyễn rất nhiều. Ta đã muốn cùng Nghiêm đại ca có miệng chi ước, ngươi cũng nghe thấy hắn đáp ứng rồi, nàng sẽ không gả cho hắn. Vài cái gì, ta với tỷ tỷ nàng đàm phán rõ ràng, nàng phải gả cho ta, ngươi là cùng đại tỷ đàm phán, vậy để đại tỷ gả cho ngươi a, ta muốn thú. Chỉ có nàng, ta mới sẽ không vì sinh ý gả cho ngươi đâu. Hải Đông Thanh trừng nàng, qua một lúc lâu sau mới lại mở miệng, ta thú nàng không phải vì sinh ý, nàng không dự đoán được hắn sẽ nói như thế. Ngây người trong chốc lát, mới lại truy vấn, như vậy, ngươi vì cái gì muốn thú ta? Nàng ôm mẫu đơn, để sát vào khuôn mặt tuấn tú kia, trên mặt hắn tựa hồ hiện lấy mấy tia xấu hổ không thể phát hiện. Ngăm đen gò má hiện lên tia đỏ sậm khả nghi, ngươi nói a, vì cái gì? Nàng dựa vào càng gần, phải hỏi cho ra đáp án. Hải Đông Thanh bị ép nóng nảy, không đáp hỏi lại, ngươi rốt cuộc lấy hay không lấy? Ta, không lấy, hoa liền đưa ta, không nghĩ tới hắn nhưng lại dùng mẫu đơn làm điều kiện. Châu Châu phản xạ tính sửa lại, ta lại cũng không nói không lấy. Tốt lắm, khẩu khí kia tự đắc lại khiến cho nàng cảm thấy bất mãn. Nàng mở ra môi đỏ mọng, lại muốn nói vài câu phô trương thanh thế, không nghĩ tới vừa mới mở môi, đã thấy trên mặt hắn hiện lên một chút cười, mềm hóa khuôn mặt kiên cường của hắn, nàng xem đến ngẩn ngơ, trong lòng lại là một trận nai con chạy loạn, mặt cười bỗng nhiên lại đỏ, bạc môi Hải Đông Thanh gợn lên, tươi cười càng lớn, như thế vẻ mặt khoái trá là nàng chưa từng gặp qua. Hắn vươn tay, đem nàng kéo vào trong lòng, bạc môi nhiệt năng ấn lên môi đỏ mọng thủy nộn, cuồng tứ hôn nàng, ở trước mặt mọi người, một lần nữa tuyên cáo quyền sở hữu của hắn, này lửa nóng hôn làm toàn thân nàng như nhũn ra, môi đỏ mọng dưới sự bá đạo xâm nhập của hắn, phát ra kiều ngọt khinh ngâm, cả người nàng đều bị thân hình cường tráng của hắn vây quanh. Bị hắn hôn khiêu khích, bị hôn đến choáng váng, nàng buông lỏng hai tay. Kia bồn hoa phù dâu không dễ có được, thiếu chút nữa rơi xuống, Hải Đông Thanh cũng không có rời khỏi thân thiết của nàng. Thân thủ vẫn có thể tiếp nhận kia bồn hoa vướng bận. Đem nó phóng tới trên bàn, chờ hai người phục hồi lại tinh thần, người trong cửa hàng sớm đã lui ra ngoài, cửa chính cửa sổ đóng lại, lưu lại cho chủ nhân cùng phu nhân tương lai khoảng không yên tĩnh. Tốt lắm, hiện tại không có ai. Chàng muốn hay không muốn nói. Rốt cuộc vì sao thu ta? Tuy rằng bị hắn hôn đến choáng váng, Châu Châu vẫn không quên truy vấn. Hải Đông Thanh nâng mi, lại lần nữa cúi đầu, dùng phương thức hữu hiệu ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn kia. Song trưởng thô giáp, cũng tham nhập hồng sam y phục của nàng, ôn lại thân hình mềm mại làm hắn đêm qua cuồng loạn. Lúc này, khi Châu Châu lại có cơ hội thở, đã có thể thật sự quên chính mình muốn hỏi cái gì. Kinh thành ấm áp, đóa mẫu đơn kiều diễm nhất cuối cùng đã bị Đại Mạc Ưng hái xuống. Sắp mang về Tây Vực thương mang, cẩn thận đau sủng cả đời. Bọn họ sẽ kịch liệt tranh chấp, bọn họ sẽ nhiệt liệt yêu thương, bọn họ cũng sẽ cầm tay đến già. Ngoài cửa sổ cửa hàng chỉ còn lại một thân ảnh mảnh khảnh. Kim Kim lắng nghe động tĩnh trong cửa sổ, môi đỏ mọng hóa thành tươi cười vừa lòng. Biết đôi nam nữ bên trong sẽ một trận sống chết. Ngô, nếu việc vui gần đến, nàng cũng phải hảo hảo tính toán tính toán. Kế tiếp nàng cùng mã đội của Hải gia, hai nhà sẽ như thế nào phân phối lợi nhuận. Nàng nâng váy, tâm tình khoái trá xoay người, lững thững hướng xe ngựa bên ngoài cửa hàng đi đến. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn bất ngờ xuất hiện, nháy mắt đến bên cạnh nàng. Nghiêm Diệu Ngọc đột nhiên xuất hiện. Trên mặt mỉm cười, nhiệt nàng hô hấp, thổi vào màng nhĩ nàng, dẫn tới nàng một trận run rẩy. Kim Nhi, chúc mừng ngươi, hắn cười dài nhìn nàng, mặt nàng đỏ lên, không cần Nghiêm công tử nhiều chuyện. Kim Kim uốn éo đầu, đem Nghiêm Diệu Ngọc đá đến sau đầu, rời đi, tâm tình sung sướng, lại bị hắn phá hủy. Hắn đứng ở chỗ cũ, theo thường lệ nhìn nàng rời đờ, ý cười đàn dần sâu sắc. Kinh thành phồn hoa, phú giáp thiên hạ, lục phương thương nhân, bát phương thủy mạch, tụ tập một chỗ, thành Đông Nghiêm gia, thành Tây Tiền gia, ở nơi này, chuyện thú vị, náo nhiệt nhưng là một chuyện tiếp một chuyện, một việc lại một việc, chưa từng gián đoạn, toàn thư hoàn, TDSS, tung bông, tung hoa, tung pháo, tung bom, moa ha ha ha ha, cái lưng ta đau quá đi, moa ha ha ha ha, hoàn rồi, à. Còn phần lời tác giả cuối sách mạn phép cho ta không edit. Đó chỉ là một phần giới thiệu tác phẩm còn lại trong hệ liệt cùng phần tác giả tự oai oai. Cúi đầu xin lỗi mọi người. Xin lỗi tác giả. Xin lỗi tỉ muội trong trại. Ta mệt lắm rồi. Hu hu hu hu. Ta muốn nghỉ ngơi nát. Cách chương.